Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, đến nhà. Hàn Phi quyết định muốn đi Tân Hương gặp mặt nói chuyện Vương Tông Đường. Nhưng thật ra là Tuyệt Cảnh Hạ hoàn toàn bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì hắn không thể chịu đựng Vương gia lúc này nội loạn. Chính đảng cũng càng không muốn nhìn thấy. Mình nghiêng về nhiều như vậy tài nguyên Vương gia. Tại tranh cử thủ tịch nghị viên cùng vùng mới giải phóng xây dựng thêm trong lúc mấu chốt náo phân. Liệt, Vương gia một khi tàn. Chính đảng đối với bọn hắn giúp đỡ cùng bố cục. Khả năng liền hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lại nói điểm trực bạch. Liền quang tam phòng bên này muốn dẫn đi 4 thành quyền bỏ phiếu. Một khi để những phái hệ khác trưởng khống. Vậy bọn hắn chẳng những tương đương đã mất đi bộ phận này dân chúng khống chế. Còn để đối địch phe phái được tăng lên. Cái này một vào một ra. Dùng tài nguyên nghiêng đổi lấy ưu thế. Nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Tổng hợp nguyên nhân trước đó. Hàn Phi mới bất đắc dĩ quyết định muốn đi tìm Vương Tông Đường gặp mặt nói chuyện. Đồng thời quyết định, không dùng được dạng gì đại giới. Đều phải để lại ở bọn hắn. Dùng cái này cam đoan Tân Nguyên khu xây dựng thêm. Thủ tịch nghị viên tranh cử sự tình thuận lợi phát triển. Hàn Phi rời đi về sau. Vương Tông Hàn kêu mình mấy cái huynh đệ đi vào thư phòng. Nhíu mày nhìn xem bọn hắn hỏi. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hàn Phi ý tứ đã rất rõ ràng. Vương Tông Tường thấp giọng trở lại. Nếu như chúng ta ngạnh bức tam phòng tạo phản. Hàn gia tương lai nhất định sẽ đối chúng ta giảm bớt đầu nhập. Chính đảng bên kia khả năng thái độ cũng có chỗ chuyển biến. Ai? Ăn người miệng ngắn a? Người cầm người ta tiền cùng tài nguyên. Liền phải nghe lời. Vương Tông Hàn chắp tay sau lưng. Nhíu mày nói ra. Các ngươi cảm thấy Hàn Phi đi tìm Vương Tông Đường đàm hội có hiệu quả sao? Đại phòng lão tam uống ngụm nước trà. Lời nói ngắn gọn nói ra. Vì sao kêu có hiệu quả? Cái gì lại gọi không có hiệu quả? Giả thiết Vương Tông Đường đều sớm nghĩ kỹ phân ra. Cái này một loạt sự tình cũng là hắn làm ra. Cái kia Hàn Phi đi qua tìm hắn đàm luận. Các ngươi đã cảm thấy nhất định không có cơ hội sao? Sẽ có cơ hội sao? Vương Tông Hàn hỏi, đem thủ tịch nghị viên tuyển cử quyền lợi giao cho Vương Tông Đường. Đem trong nhà sản nghiệp, sinh ý, lại giao cho tam phòng 1/3. Hàn Phi lại đáp ứng cho hắn một chút thiết thực lợi ích. Người cảm thấy Vương Tông Đường sẽ không đáp ứng sao? Lão tam nói trúng tim đen nói ra. Ta cho người biết, nếu như Hàn Phi có thể khai ra loại điều kiện này. Vương Tông Đường chính là nghĩ phản. Cũng sẽ không lại phản. Nhưng ngươi đến suy tính một chút. Cho đối phương loại điều kiện này. Ngươi có thể hay không tiếp nhận. Đó căn bản không có khả năng. Vương Tông Hàn lắc đầu. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cái kia chẳng phải kết. Lão tam buông tay nói ra. Ngươi không cho ra tuyệt đối lợi ích. Cái kia Vương Tông Đường chạy tới bước này. Khả năng không tiếp tục làm tiếp sao? Đồ đần đều nhìn ra rồi. Vương Tông Đường là nằm mơ đều đang nghĩ lấy một ngày này. Hiện tại cơ hội tới. Hắn không đạt mục đích khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần cân nhắc một vấn đề. Ngươi có thể hay không chịu đựng về sau cùng tam phòng cùng quản lý Vương gia. Nếu như không thể chịu đựng. Vậy liền làm tốt đánh chuẩn bị đi. Đánh. Vương gia liền tàn. Vương Tông Tường nhíu mày nói ra. Hiện tại là thủ tịch nghị viên tuyển cử thời kỳ mấu chốt. Chấm ngoặc kép, nhị ca a, đến lúc nào rồi a? Ngươi còn tại lo lắng lấy làm quan sự tình. Lão tam không nói nói ra. Bố cục lớn một chút, cân nhắc vấn đề thực tế một chút được không? Vừa rồi ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi chỉ cần không thể bỏ qua để cho mình thịt đau lợi ích. Cái kia kết quả cuối cùng khẳng định là đánh. Ai đi đàm luận cũng không tốt dùng. Cái kia Hàn Phi nhìn không rõ điểm này sao? Vương Tông Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn đi đàm luận còn có ý nghĩa sao? Còn là hắn cảm thấy mình có thể thay chúng ta làm chủ. Thứ nhất, Hàn Phi không muốn đi cũng phải đi. Bởi vì đây là chính đảng thượng tầng ý tứ. Bọn hắn nghĩ cam đoan Vương gia hoàn chỉnh tính. Hiểu chưa? Vương Tông Hàn quay đầu nói ra. Thứ hai, Hàn Phi là bóp chuẩn tam phòng trước mắt sau lưng không quan hệ. Không có tài chính hỗ trợ. Vì lẽ đó hắn cảm thấy có tranh thủ khả năng. Vương Tông Tường nghe tiếng nhẹ gật đầu. Nếu như cần hòa, ta cũng liền hai điểm nói cầu. Thứ nhất, cha cùng Thiên Nam chết. Không thể theo tam phòng có quan hệ. Thứ hai, Vương gia hạch tâm lợi ích không thể bị phân đi ra. Hai điểm này không đạt được. Lão tử thà rằng không cần trong vùng quan hệ cùng tài chính hỗ trợ. Cũng phải thu thập hắn. Vương Tông Hàn làm ra quyết định. Ta đồng ý. Lão Tam chậm rãi đứng người lên. Hướng về phía Vương Tông Hàn nói ra. Hiện tại muốn làm hai tay chuẩn bị. Một, phải bảo đảm Hàn Phi khu Tân Hương tính an toàn. Bởi vì không quản về sau có hợp hay không làm. Hắn cũng không thể bởi vì chúng ta chết rồi. Bằng không thì cùng Hàn gia quan hệ chơi cứng. Chính đảng bên kia cũng không tốt bàn giao. Hai, ta cảm thấy có thể để mặt khác mấy phòng lựa chọn chọn đội. Để theo chúng ta chết ôm một cái nhị phòng tỏ thái độ. Lôi kéo ngũ phòng cùng tứ phòng đứng tại chúng ta bên này. Chuẩn bị đủ. Một khi không thể đồng ý, liền xử lý bọn hắn. Vương Tông Hàn châm trước nửa ngày. Nhị phòng người vừa vặn đều ở chỗ này đâu. Tông tướng ngươi đi qua câu thông. Chấm ngoặc kép, huynh đệ mấy cái thương lượng xong tất về sau. Vương Tông Hàn đơn độc đi phòng ngủ. Móc điện thoại ra, một mình bấm một cái mã số. Đến cùng tình huống gì a? Khó mà nói. Sau một tiếng, hai ta gặp một lần. Vương Tông Hàn híp mắt nói. Trong đại viện, Hàn Phi cầm điện thoại. Ngôn ngữ cực kỳ cung kính hướng về phía Tùng Giang chính vụ thự thự trưởng nói ra. Vâng, ta đã chuẩn bị đi Tân Hương. Nhiều chuyện như vậy nhất khối phát sinh. Có phải hay không là quân chính bên kia tại mang theo tiết tấu? Chính vụ thự thự trưởng tư duy bén nhạy hỏi một câu. Có rất lớn có thể là. Hàn Phi gật đầu. Nếu như là bên trong gia tộc mâu thuẫn, người nhúng tay tiêu chuẩn muốn có chừng có mực. Trong nhà kiện cáo, pháp viện đều phán không rõ. Ngoại nhân nhiều xen vào sẽ khiến phản cảm. Chính vụ thự thự trưởng nhíu mày nói ra. Nhưng nếu như chuyện này là chính đảng, hoặc là học viện tại mang tiết tấu, người nhất định phải toàn lực hộ bàn. Không quản hứa ra điều kiện ra sao, cũng không thể để vương gia tản mất. Nâng hắn chính là coi trọng hắn toàn cả gia tộc tại Long Thành xung quanh lực ảnh hưởng. Phân ra, vậy cái này loại lực ảnh hưởng liền sẽ trở nên yếu rất nhiều a, ta minh bạch. Ngài yên tâm, ta là có nhất định nắm chắc có thể thỏa đàm Vương Tông Đường. Tiểu Hàn a, lưu lại vương gia cái này hạt giống. Các ngươi tập đoàn tương lai nghĩ hồi Tùng Giang sẽ dễ dàng rất nhiều. Chính vụ thự thự trưởng nhẹ giọng nói ra. Sự tình nặng nhẹ, ta tin tưởng trong lòng ngươi là có ít. Ta hết sức nỗ lực. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn 2 giờ chiều chuông, 4 đài xe bán tải đến Tân Hương. Lão Lý, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc bọn người cất bước đi vào vương gia đại viện. Két két, cửa sắt bị trong nội viện Mã Tử đẩy lên. 6-70 người mang theo súng, tản ra đứng tại 4 phía. Mắt lạnh nhìn bọn hắn. Các ngươi thật đúng là dám đến a. Vương Tông Đường đi ra. Lão Lý nhìn lướt qua 4 phía. Cất bước tiến lên đưa tay. Người tốt, Lý Hoành Vĩ. Vương Tông Đường chắp tay sau lưng. Người giết ta thân đại gia a. Lão Lý híp mắt nhìn xem hắn. Chậm rãi ghé vào hắn bên tai nói ra. Ta đem ngươi muốn làm. Lại không dám làm sự tình toàn làm. Không đáng ngươi cùng ta nắm cái tay sao? Vương Tông Đường ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, Hàn Phi theo Long Thành xuất phát, chạy tới Tân Hương, Long Thành phía tây phương hướng. Một loạt đội xe vội vàng phi nhanh. Người bên trong xe nhíu mày nói ra. Xong đi, lần này khu bên ngoài là thật muốn gây ra náo động ầm trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.